Chương 447, động tâm cảm giác. Người sau trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ cái này Đường Triều Thánh Tăng quả nhiên người mang pháp lực, nếu để cho nữ vương cưới hắn, cấp độ kia chính mình trăm năm về sau mặc dù xuống mồ cũng có thể an tâm. Thái sư ngươi đây là làm gì à, nhanh lên một chút, nếu không mẫu thân nếu là đột nhiên trở về, biết chuyện hôm nay, không phải hảo hảo giáo huấn ta một trận không thể. Thái sư nhìn thấy hai người đều tại thực tình khuyên bảo, chính mình cũng liền không còn cưỡng cầu, thế là liền nhân thể đứng dậy. Mà trong lúc này, nàng nhưng lại lặng lẽ đem Tạ Vân Phi cùng Tiểu La Lị để tay tại một hối, chợt mỉm cười. Tạ Vân Phi liếc một cái bàn tay của mình, trong lòng hơi động một chút, liền phảng phất minh bạch cái gì. Mà Tiểu La Lị nhưng vẫn là một bộ u mê dáng vẻ, không có chút nào phát giác được có chút không đúng. Đại đường cao tăng, ta trước đó bái ngươi, là bởi vì hai chuyện. Lao Thái Sư ngắm nhìn hai người, mở miệng nói ra. Tạ Vân Phi nghe vậy cố ý biểu hiện ra vài tia kinh ngạc trở lại, chuyện gì một, là bởi vì ngươi đã cứu chúng ta nữ vương. Thái sư từ từ nói lấy, không đợi Tạ Vân Phi khiêm tốn thứ gì, nàng lại sớm một bước giơ tay lên, ra hiệu chính mình còn chưa nói xong. Thứ hai, là bởi vì ta muốn thay thế nữ vương hướng ngươi cầu hôn. Đại đường cao tăng, nếu như ngươi nguyện ý lấy chúng ta nữ vương, vậy ngươi chính là cái này một nước chi chủ, bái ngươi cũng là đương nhiên. Nghe vậy, Tạ Vân Phi trong lòng giật mình, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Hắn có chút dừng lại sẽ, chợt nhìn xem nàng, cười nói, Thái sư ý tứ, là muốn ta cưới nữ vương bệ hạ tự nhiên. Thái sư nói lui về phía sau hai bước, chợt nhìn về phía trong nội viện nói, còn xin Thánh Tăng cùng nữ vương di giá, ta đã đem yến hội an bài thỏa đáng, chúng thần cũng đều đến. Cái này trước thông thả đi Thái sư. Chúng ta có thể hay không trước tiên đem ngươi mới vừa nói sự tình trước giải quyết hết. Tạ Vân Phi đưa tay, ngăn lại Thái sư chuẩn bị trực tiếp dự tiệc hành vi, sau đó nói ra, bần tăng từ Đông Thổ mà đến mục đích là đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, nếu là ở cái này dừng lại từng cái đem tháng vẫn là không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn lâu dài lưu lại khi kia cái gì quốc vương, xin thứ cho bần tăng bất lực. Ngự đệ ca ca ngươi muốn đi Tiểu La Lị nguyên bản nghe như lọt vào trong sương mù. Nhưng khi Tạ Vân Phi nói xong lời này đằng sau trong chốc lát liền minh bạch cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra khẩn trương chi ý. Tạ Vân Phi cười thổi qua nó cái mũi, có chút thở hắt ra sau nói, đúng vậy à, ta không thể cả một đời lưu tại nơi này. Đi Tây Phương chi hành chính là vì cầu lấy chân kinh tạo phúc thiên hạ thương sinh, đồng thời lại là ta đại đường hoàng đế cho nhiệm vụ, không thể làm trái. Vậy liền không trở về đại đường, lưu tại nữ nhi quốc tốt. Thái sư nghe vậy gián đoạn hai người nói chuyện, nàng đưa tay hư chỉ bốn phía, lại nói ra, ngươi nhìn bo nở ta cái này nữ nhi quốc, mặc dù so ra kém ngươi đại đường phồn vinh, nhưng cũng là một quốc gia. Mặc dù ngươi là đường hoàng ngự đệ, có thế đại đường dù sao không phải là của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, ta nữ nhi quốc ngàn dặm non sông, nhưng lại tại ngươi khống chế phía dưới. Thái sư, ta chí hướng không còn đây. Tạ Vân Phi cười lắc đầu. Hắn buông ra Tiểu La Lị, chắp tay trước ngực trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên dị thường trang nghiêm, tựa như cái kia đầy trời thần Phật bên trong một tôn. Một nước chi chủ, hoàn toàn chính xác muốn so ta cái này đường hoàng ngự đệ địa vị cao hơn rất nhiều, nhưng mà nếu như ta trở thành một nước chi vương, cái kia mặc dù dùng hết toàn lực, QNZ tối đa cũng chỉ có thể đủ tạo phúc cái này một nước người. Nhưng nữ nhi quốc đối với cái này Nam Thiệm Bộ Châu mà nói bất quá là đan hoàn chi địa. Nhưng nếu ta có thế đi Tây Phương vào tay chân kinh, tạo phúc, coi như không ngừng cái này khu khu một nước người. Tạ Vân Phi trên thực tế là muốn lưu lại, nhưng hắn biết điều đó không có khả năng. Dù sao đường tam tạng thân phận thế nhưng là cái này kim thiền tử chuyển thế, thiên đình có không ít thần Phật đều nhìn chằm chằm thỉnh kinh đội ngũ. Nếu như là bị cái gì yêu ma đánh bại còn tốt, nhưng nếu là bởi vì một cái chữ tình dẫn đến thỉnh kinh thất bại, Tây Thiên tất nhiên sẽ trở thành thiên đình đến một cái trò cười. Đến lúc đó, phiền phức chỉ sợ không chỉ có là chính mình, còn có cái này toàn bộ nữ nhi quốc. Thái sư nghe nói như thế, đống nhiên hừ lạnh một tiếng. Trong tay quyền trượng dùng sức hướng xuống đất một đập, sau đó nhìn xem Tạ Vân Phi hỏi, đã như vậy, ta lại hỏi ngươi, ngươi đối với nữ vương có hay không tâm động qua? Hả? Tạ Vân Phi sững sờ, đầu đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Chính mình. Đến cùng có hay không đối với tiểu nha đầu này động qua tâm lúc trước tiếp cận mục đích của nàng, bất quá là bởi vì hệ thống nhiệm vụ, cho nên nhất định phải công lược nàng thôi. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu, Tạ Vân Phi liền không có dự định ưa thích qua cái nha đầu này, nam nhân đối với người thương ưa thích. Thế nhưng là khi hai người thực sự tiếp xúc sau một thời gian ngắn, Tạ Vân Phi chợt phát hiện trong lòng mình sinh ra một chút biến hóa. Bất quá khi đó hắn bất quá coi là, cái này thuộc về ca ca đối với muội muội ý muốn bảo hộ, tham muốn giữ lấy thôi, căn bản là cùng ưa thích không hề có một chút quan hệ. Vậy mà hôm nay, Thái sư một lời nói để cho mình cuối cùng từ trong mây mù thanh tỉnh lại, cu nở dê rốt cục bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ loại cảm tình này. Đối mặt tiểu la lị, ta, đến cùng có hay không tâm động qua. Đường Triều Thánh Tăng, người xuất gia không nói dối. Nhìn thấy Tạ Vân Phi đang do dự, Lao Thái sư lại lần nữa cầm lấy quyền trượng gõ nhẹ một chút mặt đất. Thanh thúy tiếng đánh để Tạ Vân Phi tỉnh táo lại. Hắn nhanh chóng tán đi vẻ do dự trên mặt, nhưng lại tựa hồ phát hiện cái gì. Dưới ánh mắt ý thức nhìn lướt qua bầu trời. Có người nhìn chúng ta. Tạ Vân Phi trong lòng giận dữ, tại chỗ liền muốn tiến lên đem người kia cho thu hạ. Nhưng lại không đợi nó động thủ, liền đột nhiên phát giác có chút không đúng, trong lòng có chút suy nghĩ liền minh bạch đại khái. Chỉ gặp Tạ Vân Phi ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định, khỏe miệng mang theo ý cười, trong lúc lơ đãng tản ra một chút trang nghiêm. Nếu nói có hay không tâm động, bần tăng không có. Nói ra khả năng thái sư có chút bị chê cười, trong mắt ta nữ vương chẳng khác nào một người muội muội, cho nên ta trước đó mới có thể liều mạng như vậy được cứu nàng. Đồng thời, việc này cu nở dê nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Truy hệ nở na y la tờ hờ ớt tờ lao thái sư hiển nhiên không có tin tưởng Tạ Vân Phi mà nói, hai mắt tràn đầy hoài nghi.